phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Nhiệm vụ cuồng nhân, trong đại sảnh truyền đến khe khẽ nói nhỏ đều là thảo luận Lâu Mộ Yên tiếp giao báo nghe thú nhiệm. Vụ, lãnh sự nghĩ đến nội môn vị kia trưởng lão đối báo nghe thú coi trọng trình độ nghiêm túc trên mặt. Lộ ra một cái hiền lành tươi cười tiếp tục hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục tiếp nhiệm vụ này sao? Lâu Mộ Yên lắc đầu, không xong, ta đây thứ tưởng tiếp đánh chết phi linh thú nhiệm vụ, đánh chết 10 chỉ phi linh thú nhưng là tứ cấp trung đẳng nhiệm vụ. Hơn nữa phi linh thú chẳng những là phi hành yêu thú tốc độ rất nhanh, còn thật hung tàn, ngươi xác định muốn tiếp? Lãnh sự cảm thấy bản thân đầu óc mau không đủ dùng xong. Ta xác định. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ngươi sẽ không lại lo lắng hạ tiếp tục tiếp vài cái báo nghe thú nhiệm vụ sao? Ngươi một tháng có thể kiếm lấy 500 cống hiến giá trị thật có lời. Lãnh sự nghĩ nghĩ rượt dây nói, không xong, tứ cấp trung đẳng nhiệm vụ làm xong một lần còn có 500 cống hiến giá trị. Ta cũng hứa còn hoa không xong một tháng. Không nghĩ lãng phí thời gian đi tiếp cấp 3 nhiệm vụ, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Lãnh sự khóe miệng rút trừ. Cái gì kêu lãng phí thời gian? Tứ cấp nhiệm vụ thế nào bị nàng nói ra như là bán cải trắng giống nhau? Phải biết rằng tứ cấp trung đẳng nhiệm vụ ngoại môn trung có rất ít nhân hội một mình có thể tiếp. Đa số đều là nội môn đệ tử tiếp. Đây là nơi nào toát ra đến ngoại môn tiểu quái vật? Được rồi, người đã muốn tiếp cũng có thể đi thử một lần, lãnh sự gặp khuyên bảo vô dụng liền vì nàng làm. Đăng ký, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, bất quá nhiệm vụ cùng cống hiến giá trị là tiểu. Tánh mạng là đại, chú ý an toàn, nhiệm vụ này kỳ hạn như trước là nửa năm ni, đa tạ lãnh sự. Lâu Mộ Yên tiếp nhận thân phận lệnh bài cũng không thèm để ý này vượt qua trên người nàng đánh. Giá ánh mắt lập tức ly khai đại điện, bay thẳng đến nhiệm vụ địa điểm ngự kiếm bay đi. Nàng vừa ly khai, tên kia quản sự cùng bên cạnh hai người nói vài câu liền vội vội vàng vàng rời đi đi hội báo chuyện. Này, mà trong đại sảnh đệ tử cũng nổ hoanh, cái kia kêu Lâu Mộ Yên đệ tử vậy mà hoàn thành bắt sống báo nghê thú nhiệm vụ. Thật là lợi hại a. Một nữ tử mặt mặt sùng bái xác, đúng vậy. Một tháng trong vòng nắm lấy 500 chỉ báo nghê thú. Này tốc độ cùng năng lực cũng quá nghiêu, một gã tuổi trẻ nam tử ánh mắt tỏa sáng nói. Nói không chừng nàng là thỉnh nhân hỗ trợ hoặc là dùng xong cái gì thủ đoạn đâu. Phía trước tên kia dựa vào Tiết Lan Nhi đệ tử gặp Lâu Mộ Yên trở về vốn là chuẩn bị xem ra chê. Cười, ai biết tình huống sẽ có như vậy nghịch chuyển, cắn cắn môi nói. Nàng người bên cạnh trả lời, thỉnh nhân hỗ trợ, tông nội môn đệ tử khả còn không có ai hoàn thành quá nhiệm vụ này. Điểm này hẳn là không có khả năng, nói không chừng nàng là thỉnh Ngao Dung trưởng lão hỗ trợ đâu. Nữ tử không cam lòng tiếp tục bại hoại Lâu Mộ Yên thanh danh. Có tiếng vừa vặn tới đón nhiệm vụ nội môn đệ tử khinh thường cười nói. Ngao Dung trưởng lão ở một tháng trước đã bị tông chủ phái ra đi làm sự. Cùng đi còn có khác vài vị trưởng lão. Hiện tại bọn họ đều còn chưa trở lại tông môn thế nào giúp Lâu Mộ Yên. Bại hoại thanh danh của người cũng tìm cái đáng tin điểm lấy cớ đi, hắn cuộc đời chán ghét nhất. Này bởi vì ghen tị mà bại hư người khác thanh danh nhân. Đã từng hắn liền vì vậy ăn qua đau khổ. Bởi vậy mới nhịn không được xuất khẩu châm chọc, những người khác nghe xong lời nói của hắn đều cảm thấy hữu lý. Có cùng Tiết Lan Nhi nhất phái không hợp người ta nói. Hơn nữa nàng vừa rồi tiếp nhưng là tứ cấp trung đẳng nhiệm vụ. Nếu không có cái kia thực lực nàng hội bản thân đi tìm từ. Cơm có thể ăn bậy, nói nhưng đừng nói lung tung, đúng rồi. Phía trước chính là nàng cùng mặt khác mấy người nơi nơi bại hoại Lâu Mộ Yên thanh danh. Ngao Dung trưởng lão là Lâu Mộ Yên thân thích sự tình cũng là các nàng truyền ra đến, một vị cùng. Cô gái này kết quả oán nhân đứng ra nói. Các nàng khẳng định là ghen tị nhân ra Lâu Mộ Yên mới cố ý giở trò xấu. Thực ti bỉ, có thể đi vào tông môn thăng cấp vì trung tâm đệ tử hoặc là nội môn đệ tử cũng không? Phải kẻ ngu dốt, hiện tại rất nhiều người cũng đoán ra phía trước đồn đãi sợ là giả dối. Nói không chừng nàng chỉ là dùng xong cái gì mưu lợi phương pháp nắm lấy báo nghê thú. Muốn xem nàng thực có hay không cái kia thực lực, chờ nàng trở lại giao sau nhiệm vụ sẽ biết, có người xen mồm nói. Mọi người ở trong đại điện liền nghị luận đứng lên, bất quá bởi vì chuyện này đều đối Lâu Mộ Yên có điều đổi mới nhân không ít. Đương nhiên cũng như trước có ghen tị của nàng nhân tâm lý kết luận nàng là tìm nhân hỗ trợ. Chuyện này cũng nhanh chóng truyền khai, mấy viện viện chủ đều chấn động, lập tức đối Lâu Mộ Yên chú ý càng nhiều đứng lên. Cứ như vậy thời gian lại qua 10 ngày, Lâu Mộ Yên sau khi trở về đi trước phù viện nghe xong giảng bài trưởng lão dạy học mới đi nhiệm vụ. Đăng ký chỗ giao nhiệm vụ, lại tiếp một cái khác tứ cấp nhiệm vụ. Nàng phía trước tiếp tứ cấp phi linh thú nhiệm vụ chỉ có thể tiếp một lần. Cho nên không gian giới chỉ lý thừa lại 40 chỉ phi linh thú thi thể vẫn chưa lấy ra. Mà nàng trở về tin tức như trước bị truyền ồn ào huyên náo. Lần này càng nhiều người càng tin tưởng nàng có thể lựa chọn một mình sân ở lại hẳn là dùng thực lực đạt được đặc quyền. Dù sao tứ cấp nhiệm vụ đều là nội môn đệ tử ở làm. Ngoại môn trung tâm trong hàng đệ tử cũng chỉ có đồng dạng đạt được một mình sân cống hiến giá trị. Ở phía trước 10 đệ tử mới hoàn thành được, thời gian trôi qua, nửa năm thời gian cứ như vậy trôi qua, này thời kỳ Lâu Mộ Yên luôn luôn không ngừng thay nhận vụ. Trừ bỏ mỗi 10 ngày phù triện ngoại khóa nàng cơ bản đều ở ngoài làm nhiệm vụ. Hơn nữa đã tiếp đến 5, 6 cấp nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ thời gian càng là mau kinh người, có người công tác thống kê hạ, nàng ở nửa năm trong thời gian tổng cộng tiếp 20 cái nhiệm vụ. Trọng yếu nhất là chưa bao giờ thất bại quá, trừ bỏ điên cuồng làm nhiệm vụ ngoài, của nàng cống hiến giá trị cũng vọt vào ngoại môn bảng thượng thứ 9-10 vị. Bởi vì của nàng cường hãn cùng làm nhiệm vụ tốc độ, thêm vào không có thất bại quá một lần. Bởi vậy bát cực tông đệ tử ngầm vì nàng lấy một cái ngoại hiệu kêu nhiệm vụ cuồng nhân. Hôm nay nàng làm xong một cái lục cấp nhiệm vụ tiến đến nhiệm vụ đăng ký chỗ giao. Đang ở xếp hàng đệ tử nhìn thấy nàng tiến vào sau đều toát ra hứng thú ánh mắt. Không ít người ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ, nhiệm vụ cuồng nhân đến đây. Không biết nàng lần này hội khiêu chiến cái kia nhiệm vụ. Một người hưng phấn nói. Một cái chưa từng thấy Lâu Mộ Yên đệ tử nói, nàng chính là trong truyền thuyết cái kia nhiệm vụ cuồng nhân. Đẹp quá, chẳng những nhân mỹ, thực lực còn cường, nửa năm trong thời gian nàng vậy mà làm 12 cái lục cấp nhiệm vụ. Ở ngoài môn trung cũng coi như là có chút danh tiếng thanh, rất biến thái. Như vậy nhiệm vụ ghi lại chúng ta ngoại dòng dõi nhất lục diễn cũng không có quá đi. Không có, lục diễn bọn họ làm xong một lần nhiệm vụ đều sẽ nghỉ ngơi thượng một đoạn thời gian lại tiếp. Nàng căn bản là không ngừng quá, bên này đang ở thảo luận lửa nóng. Bên kia Lâu Mộ Yên không nhìn này lửa nóng ánh mắt bình tĩnh tiêu sái đến quen thuộc tên kia lãnh. Sự trước mặt, đây là nhiệm vụ lần này phẩm ni, lãnh sự cười tủm tỉm tiếp nhận nhiệm vụ phẩm kiểm tra rồi một. Phen, đem tích phân hoa đến thân phận của nàng lệnh bài thượng hỏi. Lần này thế nào tiếp cái kia? Nghe lãnh sự hỏi như vậy, chung quanh còn tại nhỏ giọng nói chuyện các đệ tử đều yên tĩnh xuống dưới. Đem ánh mắt phóng tới hai người trên người. Không tiếp, chờ ta có tưởng đổi gì đó rồi nói sau, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai đạm cười nói. Nàng dùng cống hiến giá trị thay đổi không ít tài nguyên. Đẳng cấp cao cống hiến giá trị tốt nhiều lắm, nàng tạm thời không muốn làm nhiệm vụ thay đổi, so với tài nguyên đến nàng hiện tại càng thiếu là linh thạch. Đúng rồi, lãnh sự ngươi có biết tông trong môn nơi nào có thể kiếm lấy linh thạch sao? Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt nói, nếu có thể kiếm rất nhiều linh thạch cái loại này. Hết chương.